Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hai người vừa ra tới, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, cũng không có chỗ nào kỳ quái. Cổ Bác Văn lập tức đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói: "Lâm huynh, người tới thật sự là quá kịp thời, ta còn tưởng rằng ta cùng cậu yêu sẽ phải chết ở nơi này." "Lâm Long, ngươi làm như thế nào biết chúng ta bị giam giữ ở nơi này? Còn có, vừa rồi những dị tộc kia tại sao lại sẽ đột nhiên ngã trên mặt đất?" Cậu yêu nhìn Lâm Long đầy mặt tò mò hỏi, cho dù nó nghĩ nát óc đều không thể biết được Lâm Long đã làm như thế nào. Bên trong thành trì tất cả đều là cường giả di tộc, còn có cường giả di tộc ở tầng trời thứ 5. Chỉ là tiến vào thành trì liền đã vô cùng khó khăn. Lâm Long chẳng những tiến vào, còn ở phía dưới mí mắt cường giả di tộc cứu ra bọn họ. Vẫn thực lực cùng với lá gan này, thiên nhân bình thường thật sự làm không được. Thiên tài chính là thiên tài, căn bản không phải người thường có thể so sánh. Ha ha ha, ta cũng là vận khí tốt, mới đến tầng trời thứ 4 gặp được một đội cương thi. Ta khống chế được bọn chúng. Vừa lúc cha của cương thi kia là người phụ trách trông coi các ngươi, nó không muốn chết liền liên hợp với cha nó trợ giúp ta cứu các ngươi. Bằng không ta còn không biết các ngươi đã bị bắt lại, càng không biết các ngươi ở tòa thành trì kia. Lâm Long đầy mặt may mắn nói, đúng là hắn vận khí tốt, bằng không Cổ Bác Văn và cậu yêu đã chết. Giữa cuộc tầng trời thứ 4 lớn như vậy, nhiều thành trì như vậy, liền tính Lâm Long biết bọn họ ở tòa thành trì kia, có thể lẻn đi vào cũng không thể giải cứu được bọn họ. Thì ra là như thế, vận khí người tốt, chúng ta đi theo người vận khí tốt theo, rõ ràng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng lại có thể chạy ra. Cậu yêu mở miệng nói. Hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, Lâm huynh, ngươi nói đi, kế tiếp phải làm như thế nào? Cổ Bác Văn nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Trước tiên ở nơi này tu luyện đi, bằng vào thực lực của chúng ta, giờ phút này cái gì cũng đều làm không được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Nói về thường lực, Cổ Bác Văn cùng cậu yêu lúc này mới phát hiện, Lâm Long vậy mà chỉ là thiên tiên đỉnh cao, đều không phải là nguyên tiên sơ kỳ. Như vậy Lâm Long làm như thế nào tiến vào tầng trời thứ 4, hay là Lâm Long đã ẩn tàng thường lực rồi, không có tu vi nguyên tiên sơ kỳ, căn bản tiến vào không được tầng trời thứ 4. Liền tính tiến vào cũng sẽ bị áp lực cường đại của không gian từ tầng trời thứ 4 áp bách cho nổ tan xác mà chết. Nhưng Lâm Long cũng không có, mà là đứng ở tại chỗ, đối mặt áp lực cường đại phảng phất giống như không có việc gì. Nhớ nhìn ra nghi hoặc của hai người, Lâm Long hơi hơi mỉm cười nói. Ta là bằng vào lực lượng thân thể trực tiếp xé rách cánh cửa giới hạn của tầng trời thứ 4 mà tiến vào. Thân thể ta thập phần cường đại, đủ để dùng tay xé rách tiên nhân nguyên tiên hậu kỳ. Chẳng qua đối mặt nguyên tiên đỉnh cao vẫn là không có bất luận biện pháp gì. Áp lực ở tầng trời thứ 4 với ta mà nói cơ hồ không tồn tại. Trời ạ, bằng vào lực lượng có thể xé rách cánh cửa giới hạn của tầng trời thứ 4. Đồng tử của Cổ Bác Văn co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Việc này chứng minh thân thể cường đại cỡ nào đây, vậy mà ngay cả giới hạn không gian đều có thể xé rách, quả thực không dám tưởng tượng. Cho dù cậu yêu đều chấn kinh rồi, nó nhìn nhìn Lâm Long giống như quái vật, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ngươi còn tu luyện thân thể sao? Nội tâm cậu yêu đang nhấc lên sóng gió đồng trời, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thực lực Lâm Long nghịch thiên không nói, vậy mà ngay cả thân thể đều nghịch thiên như vậy, đây chắc chắn là quái vật đi. Tiên nhân sao có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này? Phía trước thường lực Lâm Long quá nhiều bức, căn bản không có chịu thương tổn. Cậu yêu đương nhiên chưa thấy qua thân thể cường hãn của Lâm Long. Hiện tại nghe Lâm Long vừa nói như vậy, nó phát hiện cùng Lâm Long tiếp xúc càng lâu, ngược lại càng không hiểu biết Lâm Long. Cậu yêu biết tiên nhân tu luyện thân thể không phải là số ít, nhưng có thể đạt tới loại tình trạng như Lâm Long, trừ bỏ Lâm Long, nó một người cũng chưa gặp qua. Được rồi, các người khiếp sợ như vậy làm gì? Thân thể ta cũng không phải rất cường đại, chờ ta đột phá một tầng nữa các người sẽ càng khiếp sợ. Đến lúc đó ta mang các người giết đi ra ngoài. Bất quá cường giả di tộc ở tầng trời thứ 5 kia có chút phiền phức, nếu nó ra tay chúng ta không có khả năng giết ra ngoài. Nghĩ đến cường giả di tộc ở tầng trời thứ 5 kia, Lâm Long liền nhíu mày lại. Hiện tại thực lực của hắn ở tầng trời thứ 4 đủ để tự bảo vệ mình, nhưng đối mặt dị tộc ở tầng trời thứ 5 không có chút nào nắm chắc. Cho dù không giết đi ra ngoài, Dị tộc biết cổ bác Văn và cậu yêu đào tẩu, tuyệt đối sẽ lập tức phát động công kích đối với tiên tộc. Bằng không Lâm Long hoàn toàn có thể bằng vào năng lực trong cục đá màu đen vẫn luôn đột phá, chờ thời điểm có thể xé rách cường giả tầng trời thứ 5 sẽ đi ra ngoài. Đáng tiếc thời gian không cho hắn nhiều như vậy. Nếu tiên tộc bị giết, liền tính giết chết dị tộc cũng không có tác dụng. Tầng trời thứ 4 liền trở thành một nơi hoang tàn vắng vẻ. Cường giả dị tộc tầng trời thứ 5 thật ra có chút phiền toái, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thế nhưng chờ chúng ta tu luyện xuất quan, tiên tộc đều đã bị tiêu diệt. Cẩu Yêu đề mặt ngưng trọng nói, chờ các người xuất quan khẳng định là vậy, thế nhưng một mình ta không giống vậy, hai người các người hộ pháp cho ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp khoanh hai chân mà ngồi, đem cục đá màu đen nắm ở trong tay, vận chuyển thánh thể quyết, năng lượng to lớn theo đó đánh úp lại. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mạnh của Lâm Long, trong mắt của Cẩu Yêu và Cổ Bác Văn đều sắp rơi xuống. Mẹ nó, đây quả thực là quá nghịch thiên, thực lực cường đại quá nhanh. Cùng Lâm Long so sánh, bọn họ cảm thấy chính mình là một đống phân. Người ta tu luyện tăng lên thực lực dễ dàng như vậy, bọn họ lại phải lao lực ngàn khó vạn hiểm, còn không chắc có thể gia tăng. Đúng là người so với người tức chết. Mà bên kia, sau khi dị tộc biết được Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu bị người cứu đi, có vẻ vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là cường giả dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới. Tức giận khiến cho Ngược Kinh Liệt phập phồng, nói như thế nào cũng đều không thể tưởng tượng được, vậy mà có người có thể từ phía dưới mí mắt của nó đem người cứu đi. Khiêu khích, quả thực chính là một sự khiêu khích, thật giống như nó vô hình bị người khác hung hăng tát cho một cái. Lập tức trực tiếp hạ lệnh công kích tiên tộc, nhất cử đem tiên tộc tiêu diệt, đến lúc đó sẽ tới tìm kiếm Cổ Bác Văn, Cẩu Yêu cùng với Lâm Long. Dị tộc mênh mông quần quận, hung hổ hướng về trăm tòa thành trì còn sót lại của tiên tộc tại tầng trời thứ 4. Bốn phương tám hướng căn bản không cho tiên tộc cơ hội chạy trốn. Tiên tộc chỉ còn 100 tòa thành trì cuối cùng, trên đường cái đều có rậm rạp tiên nhân nằm ngủ, biển người tấp nập. Tiên nhân của cả tầng trời thứ 4 đều bị vây ở bên trong 100 tòa thành trì này, có vẻ vô cùng chen chúc. Giờ phút này, trong thành trì đứng đầu, thủ lĩnh các thế lực lớn của tiên tộc tề tụ một đường. Mỗi người bọn họ đầy mặt ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ u ám. Ngồi ở phía trên chính là một đạo sĩ thân mặc đạo bào màu vàng, hai bên trái phải là hòa thượng cùng với Nico. Bọn họ đúng là thủ lĩnh của ba đại môn phái Mao Sơn, Phật giáo và Nga Mi. Mao Sơn ở trong ba phái thuộc về đệ nhất, vị trí chính giữa đương nhiên để hắn tới ngồi. Chư vị, nhiều năm qua đi như vậy, dị tộc đã cường đại đến mức độ làm người hoảng sợ, các ngươi liền không có bất luận cái gì muốn nói sao? Trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 4 nhìn thủ lĩnh các thế lực lớn ở phía dưới, mỗi người ủ rũ cụp đuôi mở miệng nói, nếu không phải nhờ có bọn họ, tiên tộc đã sớm bị giết. Hắn không nghĩ tới tiên tộc hiện tại là một kích bất kham như thế. Đối mặt dị tộc công kích, phía trước rõ ràng có lực chống cự, thế nhưng lại thất bại thảm hại. Chính là bởi vì sinh hoạt an nhàn làm mất đi chiến ý của bọn họ, vừa chạy lên chiến trường liền đã đầu hàng. Dẫn tới chiến đấu, dị tộc chưa bao giờ bị bại, càng đánh càng hăng. Bên phía tiên tộc càng đánh càng suy sút, đến bây giờ căn bản không có cơ hội đánh trả. Tiền bối, chúng ta có thể nghĩ ra cái gì, hết thảy xem ngài an bài đi. Một thủ lĩnh thế lực lớn mở miệng nói, được, xem ta an bài chính là ta cùng với Nga Mi, Phật giáo đến từ nơi nào về tới nơi đó đi, đừng trách chúng ta vô tình, còn tiếp tục chống cự cũng là phí công, ngược lại sẽ làm chúng ta tử thương thảm trọng. Mao Sơn, Phật giáo, Nga Mi sống ở trong một mảnh thế giới nhỏ, có thể mang đi 500 vạn tiên nhân. Các người đi xuống thương lượng một chút, xem mang ai đi, 2 giờ sau tập hợp ở ngoài thành, tiên nhân dư lại trực tiếp đầu hàng. Tiền bối, ngài là trưởng môn Mao Sơn, tôn chỉ của Mao Sơn là cái gì? Nghe được Mao Sơn, Phật giáo và Nga Mi muốn chạy, hơn nữa chỉ mang đi 500 vạn tiên nhân, dư lại để cho bọn họ đầu hàng, đây không phải là tìm chết sao? Liên tính đầu hàng kết cục vẫn là chết. Một thủ lĩnh thế lực lớn lập tức đứng lên, đem mặt nghiêm túc nhìn trưởng môn Mao Sơn nói, tôn chỉ của Mao Sơn chính là hàng yêu phục ma. Hiện tại ngươi hỏi tôn chỉ của Mao Sơn ta, chẳng lẽ tiên giới chỉ có một mình Mao Sơn chúng ta? Đệ tử Mao Sơn chúng ta tử thương thảm trọng, nếu dị tộc lại phát động công kích đối với chúng ta, đặc biệt là tên cường giả dị tộc ở tầng trời thứ 5 kia ra tay, chúng ta đều không hề có lực chống cự. Tiếp tục chống cự chỉ là lấy trứng chọi đá, không khác nào tìm chết. lùi lại còn có thể giữ lại mồi lửa cho thiên tộc ở tầng trời thứ tư. Trưởng môn Mao Sơn đầy mặt phẫn nộ đứng lên, như mọi người nói, tới loại tình huống này rồi, liền tính Mao Sơn hắn lợi hại cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Trước kia thời điểm tiên tộc cường đại liền không nên để cho dị tộc phát triển. Hiện tại nói thật giống như tầng trời thứ tư chỉ có Mao Sơn bọn họ. Trưởng môn Mao Sơn nhớ tới môn hạ đệ tử của chính mình chết thảm, nội tâm tựa như kim đâm, đặc biệt khó chịu. Hiện trường không có tiên nhân mở miệng, bọn họ đều trầm mặc không nói. Mao Sơn Nga Mi Phật giáo đệ tử đích xác tử thương thảm trọng, hơn nữa mỗi lần đại chiến đều là xông vào trước nhất, đệ tử bọn họ cũng thập phần lợi hại, có thể lấy một địch ba. Nhưng thành viên dị tộc lại rất nhiều, thành viên tiên tộc hoàn toàn không thể so sánh. Nếu đại chiến tới, căn bản một kích bất kham. Lúc ấy thời điểm tiên tộc cường đại liền tiến hành áp chế đối với dị tộc cũng sẽ không thành như bây giờ. Bọn họ đích xác thử hối hận. Cho thời điểm bọn họ phát hiện dị tộc cường đại, các môn phái đều coi đó là chuyện không liên quan đến mình. Hiện tại muốn tiến hành áp chế đều không thể. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. 2 giờ sau tập hợp, mà kể các người phái người tới hay không, chúng ta đều sẽ rời đi. Nói xong, trưởng môn Mao Sơn mang theo thủ lĩnh Phật giáo Nga Mi trực tiếp rời đi. Thủ lĩnh thế lực lớn còn giữ lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đi an bài người rời đi. Bọn họ khẳng định là sẽ rời đi, còn có vợ con, giữ lại mới đến môn hạ đệ tử mà bọn họ xem trọng. 500 vạn người nghe thấy rất nhiều, nhưng đối mặt toàn bộ tiên tộc lại là rất ít, ngay cả 1/1 đều không đến. Bất quá ở lại nơi này cũng là chết, còn không bằng lựa chọn 500 vạn tiên nhân đi theo Mao Sơn chạy trốn. Tông môn không có liền không có, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Bọn họ tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng giờ phút này đại quân dị tộc đã đem tiên tộc vây quanh lại. Đừng nói 500 vạn, cho dù một con kiến đều chạy không ra được. Hiện tại bọn họ lại còn chọn lựa tiên nhân chạy trốn. Theo thời gian trôi đi, thượng màu không trung liền xuất hiện một đoàn đen nghìn nghịt phủ kín bầu trời, hướng về 100 tòa thành trì của tiên tộc còn sót lại nghiền áp mà đi qua. Tốc độ thường nhanh, khí thế hùng hổ, chờ tiên tộc phản ứng lại đã ở vào tình thế nguy cấp. Nhìn bên ngoài dị tộc đen nghìn nghịt, đi đầu chính là một con mãnh hổ phát ra hơi thở cường đại. Trưởng môn Mao Sơn sắc mặt đều thay đổi, khí tức của mãnh hổ này cùng với dị tộc khác không giống nhau, rõ ràng chính là cường giả dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới. Bọn họ vừa mới chuẩn bị đào tẩu, không nghĩ tới dị tộc liền tới rồi. Thần là trời muốn diệt tiên tộc. Lão gia hỏa, hiện tại làm sao bây giờ? Chủ trì Phật giáo nhìn trưởng môn Mao Sơn đầy mặt ngưng trọng nói, đi ra ngoài nghênh chiến đi, nên chạy từ ngày hôm qua, hiện tại muốn chạy đều đã muộn, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Được. Mao Sơn cùng với Phật giáo gật gật đầu, sau đó tìm đến thủ lĩnh thế lực lớn khác, mang theo tiên nhân của tiên tộc đồng thời bay đi ra ngoài. Hai quân giao tiếp, khí thế của tiên tộc rõ ràng không bằng dị tộc, thật giống như khác biệt giữa hổ và cừu. Lão gia hỏa, Mao Sơn các người không phải rất lợi hại sao? Hôm nay để cho ta tới lĩnh giáo xem có bao nhiêu lợi hại. Mãnh hổ hóa thành hình người, là một nam trung niên, lưng hùm vai gấu, thập phần cường tráng. Nó đầy mặt ý cười như trưởng môn Mao Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm biếm, cũng không vội mà động thủ. Ở nó xem ra, tiên tộc đã là cá trong chậu, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế ấy. Cường giả từ tầng trời thứ 5 vậy mà cùng với ta so chiếu, không cảm thấy mất mặt sao? Nếu ngươi dám nói như vậy ở tầng trời thứ 5, ta thập phần bội phục ngươi, nhưng ở tầng trời thứ 4 sẽ chỉ làm cho người ta xem thường ngươi. Trưởng môn Mao Sơn hừ lạnh một tiếng. Mãnh hổ nhíu mày lại. Trưởng môn Mao Sơn nói không có sai, nó ở chỗ này là cường giả, nhưng ở tầng trời thứ 5 cái gì cũng đều không phải. Việc này làm cho nó vô cùng phẫn nộ, thân hình lập tức chợt lóe, trực tiếp đi vào trước người trưởng môn Mao Sơn. Giây tiếp theo, trưởng môn Mao Sơn trực tiếp hộc máu bay ngược ra sau. Chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, truyền khắp toàn thân, thật giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã lệch vị trí, nháy mắt bị mãnh hổ đánh cho trọng thương. Liền tính ta ở tầng trời thứ 5 không coi là cái gì, nhưng là ở tầng trời thứ 4 ta dám nói số 2, không ai dám nói số 1. Một con kiến như người cũng dám nói ta, không biết sống chết. Bất quá ta sẽ không dễ dàng giết người như vậy, ta sẽ làm cho người trợn mắt nhìn đệ tử Mao Sơn các người từng bước chết đi. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Lúc này, chủ trì Phật giáo ra tay là một lão nhân tóc trắng. Chỉ thấy hắn cắn đầu lưới, gỡ xuống áo cà sa, một ngụm máu trên đầu lưới phun ở trên mặt. Sau đó niệm khởi chú ngữ, áo cà sa ném về phía mãnh hổ, nháy mắt phát ra kim quang vô tận, xoáy tròn bao trùm lấy mãnh hổ. Kim quang chiếu ra ở trên người mãnh hổ truyền đến thanh âm bùm bùm, nhưng mãnh hổ đều không có nhăn mày một chút. Đây là áp chế trên thực lực tuyệt đối, cho dù là quan hệ thiên địch, ở trước mặt thực lực cường đại cũng không hề có tác dụng. Chút tài mọn, nếu thực lực của ngươi cường đại hơn một chút, khả năng ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là... Nói tới đây, mãnh hổ chấn động một chút, một cỗ yêu khí khổng lồ phóng lên cao. Phá! Lập tức nó hét lớn một tiếng, sóng âm tán loạn, bùm một tiếng, áo cà sa nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, chủ trì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Hổ tinh thật sự là quá lợi hại, so với bọn họ cao hơn một cấp bậc, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Lão Đông Tây, không có việc gì chứ? Thủ lĩnh Nga Mi ở một bên nhìn chủ trì đầy mặt lo lắng hỏi. Nico cùng với hòa thượng quan hệ vẫn luôn thật không minh bạch, xem bộ dáng hai người quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản. Không chết được. Mao Sơn, Phật giáo, Nga Mi, các người ở tầng trời thứ 5 không phải được ngưu bức sao? Chuyên môn hàng ma phục yêu, hôm nay ta liền xem các người hàng ma phục yêu như thế nào. Hổ tinh đầy mặt châm biếm nhìn mấy người nói. Nó không vội vã hoảng hốt, ở nó xem ra tiên tộc tại tầng trời thứ 4 đã không hề có sức phản kháng. Liền tính nó không ra tay, bằng vào dị tộc ở tầng trời thứ 4 là có thể làm cho bọn họ diệt vong. Mục đích nó xuống dưới không phải là trợ giúp dị tộc ở tầng trời thứ 4, mà là vì giết Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn. Nếu không giết được hai người bọn họ, liền tính tiêu diệt tiên tộc ở tầng trời thứ 4, nó trở về đều sẽ chịu trừng phạt. Cùng với Lâm Long và Cổ Bác Văn mà so sánh, bọn chúng tình nguyện không diệt tầng trời thứ 4 cũng phải tiêu diệt hai người. Thực lực của hai người nếu như trưởng thành lên, vậy thì dị tộc sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nếu không phải vì dẫn Lâm Long và Cổ Bác Văn ra tới, Hổ Tinh đã sớm ra tay tiêu diệt đám tiên nhân này. Nó đang đợi Lâm Long và Cổ Bác Văn khẳng định sẽ xuất hiện, sẽ không chờ mắt nhìn tiên nhân tại tầng trời thứ 4 tử vong. Chờ hai người bọn họ vừa xuất hiện, Hổ Tinh tuyệt đối sẽ không khách khí, trực tiếp diệt sát, để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, luôn có người có thể thu thập được ngươi. Cho dù có người có thể thu thập được ta, các người cũng không nhìn thấy được. Động thủ đi, không bỏ sót một ai. Hổ tinh bàn tay vung lên, trực tiếp hạ lệnh. Ở nó xem ra, loại con kiến này nó còn khinh thường ra tay. Sở dĩ ra tay đối với trưởng môn Mao Sơn cùng với trụ trì Phật giáo là bởi vì hai người này tương đối lợi hại. Nếu nó không ra tay, tộc trưởng dị tộc không chắc có thể đối phó được. Giới tiếp theo, dị tộc đang nghìn nghịt bay thẳng về phía tiên tộc, thế không thể đỡ được. Thậm chí khí thế ở không trung hóa thành một cái miệng rộng, thật giống như muốn đem đông đảo tiên nhân một ngụm ăn luôn. Chư vị, cùng nhau liều mạng. Tới lúc này rồi, thủ lĩnh thế lực lớn của tiên tộc cũng không có do dự, chạy cũng không chạy thoát, đầu hàng cũng là chết, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Tiên nhân của tiên tộc cũng rất nhiều, nhìn ra có hơn 100 tỷ, nhưng cùng dị tộc mà so sánh quả thực quá ít. Dị tộc từ 4 phương 8 hướng vọt tới, dường như đem tiên tộc bao vây ở bên trong, muốn giết đi ra ngoài đều không thể, huống chi bên cạnh còn có cường giả dị tộc ở tầng trời thứ 5. Không có gì bất ngờ xảy ra, tầng trời thứ 4 hôm nay tuyệt đối xong đời. Về sau tầng trời thứ 4 không có tiên nhân, hoàn toàn trở thành địa bàn của dị tộc. Bọn họ thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này, thời điểm dị tộc vừa mới quật khởi liền ra tay chèn ép, cũng không đến mức rơi vào bộ dáng hiện giờ. Đại chiến chủng tộc thập phần thảm thiết, dị tộc cùng tiên tộc đều có tổn thương, nhưng đối mặt đông đảo dị tộc, tiên tộc bại lui liên tiếp, căn bản không phải đối thủ của người ta. Vốn dĩ tiên tộc trong cùng cảnh giới, phải hai gã tiên nhân mới là đối thủ của một tên dị tộc. Hiện tại dị tộc người đông thế mạnh, mấy tên dị tộc công kích một tiên tộc, tiên tộc qua mấy hiệp liền đã bị đánh chết. Có bí pháp còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, bất quá cũng ngăn cản không được bao lâu. Cũng chỉ có đệ tử Mao Sơn, Phật giáo và Nga Mi thập phần lợi hại, có thể lấy một địch ba. Bất quá tất cả đều là đối tượng bị vây công, một người nối tiếp một người tử vong. Trưởng môn Mao Sơn nhìn thấy thập phần lo lắng, nhưng hắn bị Hổ Tinh đánh cho bị thương, giờ phút này căn bản không có sức chiến đấu, không thể tham gia chiến đấu được. Chủ trì Phật môn cũng là như thế, nhìn tiên tộc bại lui liên tiếp, Trên mặt hai người đều lộ ra một tia suy sút. Bọn họ biết tiên tộc đã xong đời. Mà bên kia, Lâm Long mang theo Cổ Bắc Văn và Cẩu Yêu đang hỏa tốc bay tới. Tại một tuần trước, Lâm Long bằng vào cục đá màu đen đã đột phá thân thể. Hiện giờ thân thể hắn cường đại đến mức độ làm cho người ta thấy khủng bố. Bằng vào lực lượng cơ thể, hoàn toàn có thể dùng tay xé rách tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao. Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn thậm chí sẽ đột phá thêm một tầng. Như vậy liền không cần sợ dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới. Nhưng dị tộc căn bản không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hiện giờ không đi, chờ đột phá mới đi liền đã chậm. Lâm huynh, người nói dị tộc đã có thể động thủ đối với tiên tộc hay không? Chờ chúng ta đến, chiến đấu phòng trường đều đã kết thúc. Lúc này, Cổ Bác Văn một bên cấp tốc phi hành, một bên đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long hỏi. Sẽ không, dị tộc muốn tấn công tiên tộc, khẳng định phải tập kết binh lực. Tính tới thời gian, hai bên hẳn là mới đánh tới. Chúng ta hiện tại đến là vừa lúc. Chẳng qua tên cường giả di tộc tại tầng trời thứ 5 kia thực phiền toái. Hy vọng nó không phải rất lợi hại. Nếu là lợi hại, chúng ta cũng đừng ra tay, trực tiếp liền đào tẩu. Vạn nhất chúng ta bị phát hiện, chẳng những không cứu được tiên tộc, ngược lại sẽ làm chính mình rơi vào trong đó. Lâm Long mở miệng nói. Tên cường giả di tộc kia hẳn là không có nhiều lợi hại. Phía trước ta cùng với Cổ Bác Văn đã gặp qua, cùng lực lượng thân thể ngươi mà so sánh không sai biệt lắm. Hai người các ngươi hẳn là sàn sàn như nhau. Cẩu Yêu đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Phía trước hai người chuẩn bị đi tiên tộc, thế nhưng ở trên đường đi tiên tộc đã bị Hổ Tinh bắt được. Hổ Tinh thực lực cường đại, hai người căn bản không phải đối thủ, trực tiếp đã bị bắt được. Nhưng cũng thấy qua Hổ Tinh ra tay, Cẩu Yêu cảm thấy thực lực của Lâm Long giờ phút này không sai biệt lắm, hẳn là bằng một dị tộc kim tiên sơ kỳ. Rốt cuộc tầng trời thứ 5 cũng đang tấn công tiên tộc, không thể phái ra cường giả chân chính xuống dưới đối phó Lâm Long. Hơn nữa Lâm Long chỉ là thiên tiên, phái ra một dị tộc tương đương với kim tiên sơ kỳ tới đối phó Lâm Long hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua bọn chúng không thể tưởng tượng được thực lực Lâm Long gia tăng nhanh như vậy. Dị tộc tương đương với kim tiên sơ kỳ cũng chỉ là cùng với Lâm Long sàn sàn như nhau mà thôi. Nghe được Cẩu Yêu nói, Lâm Long ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn liền sợ cường giả dị tộc ẩn tàng thực lực, đến lúc đó hắn vừa xuất hiện liền sẽ xong đời. Nhưng cho dù sợ cũng phải đi, bằng không tiên tộc liền xong đời. Hơn nữa hắn có rất nhiều át chủ bài, thật sự không được cùng lắm thì thả ra huyết long. Huyết long hiện tại lợi hại như vậy, Hổ Tinh tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa dưới sự áp chế về huyết mạch, liền tính hai Hổ Tinh đều không đánh lại huyết long. Thực mau ba người đi tới bên cạnh chiến trường, nhìn đại chiến thảm thiết, ba người không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là tình huống mà bọn họ đã đoán trước. Giới cuồng Lâm Long đem Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu cứu đi, dị tộc không có át chủ bài bức bách Lâm Long hiện thân, chỉ có thể công kích tiên tộc làm Lâm Long xuất hiện. Liền tính Lâm Long không xuất hiện, bọn chúng cũng có thể đem tiên tộc tiêu diệt, sau đó chậm rãi tìm kiếm Lâm Long. Đến lúc đó ba người Lâm Long thật giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Chiến đấu thật giống như vừa mới bắt đầu. Lâm huynh, làm sao bây giờ? Trực tiếp giết tới hay sao? Cổ Bác Văn nhìn Lâm Long hỏi. Không được, các người giúp ta nhìn xem cường giả dị tộc có ở trên chiến trường hay không. Lâm Long nhìn Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu nói, hai người đã từng tiếp xúc với cường giả dị tộc, khẳng định có thể ở trong đông đảo dị tộc tìm kiếm ra. Số cuộc khí tức của cường giả dị tộc là thập phần cường đại, chẳng qua Lâm Long sợ gia hỏa này che giấu đi khí tức của chính mình. Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu gật đầu, hai mắt đảo qua chiến trường, thực mau liền chú ý tới Hổ Tinh. Gia hỏa này hiện tại đang ngồi dưới đất gặm đùi của một tiên nhân, máu tươi đầm đìa, thập phần khủng bố. Mãnh hổ vốn dĩ liền ăn thịt người, Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu không có chút nào kỳ quái. Cổ Bác Văn lập tức nhìn Lâm Long nói, Lâm huynh, đã phát hiện ở chỗ kia. Ngay sau đó Lâm Long theo ánh mắt của Cổ Bác Văn nhìn lại, thực dễ dàng liền phát hiện ra gia hỏa này ở trong dị tộc thật giống như hạc trong bầy gà. Bất quá khí tức như vậy thoạt nhìn giống như nguyên tiên đỉnh cao, căn bản không có chút khí thế nào của yêu quái cảnh giới kim tiên. Nhưng yêu quái khác đều đang chiến đấu, chỉ có nó ngồi ở chỗ kia ăn thịt tiên nhân. Tiên nhân chung quanh cũng không dám tới gần, hẳn là cường giả dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới, không thể nghi ngờ. Chỉ là gia hỏa này đã ẩn tàng thực lực rồi, căn bản không thể xác định thực lực chân chính có bao nhiêu cường đại. Cẩu thúc, người xác định khí tức của nó cùng với ta cường đại giống nhau sao? Lúc này, Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn Cẩu Yêu hỏi. Không dám xác định, nhưng là 89/10. Nếu nó thật sự thập phần cường đại, thần thức tuyệt đối cũng rất cường đại, liền không cần lợi dụng chúng ta bức bách người xuất hiện. trực tiếp đem chúng ta giết chết là được. Cẩu Yêu mở miệng nói. Lâm Long gật gật đầu, hắn cảm thấy Cẩu Yêu nói rất có đạo lý. Bình thường thần thức của cường giả đều rất lợi hại, nếu gia hỏa này lợi dụng Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu bức bách chính mình hiện thân, thực lực khẳng định sẽ chẳng ra gì. Còn chỉ xuống dưới có một tên, nếu như nhiều thêm mấy tên, liền tính không lợi hại, Lâm Long cũng không phải đối thủ của người ta. Rốt cuộc vốn dĩ cảnh giới liền đã cao hơn so với Lâm Long, nếu tới nhiều thêm mấy tên, Lâm Long hoàn toàn chống đỡ không được. Lâm Long lập tức trầm ngâm một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi gặp gia hỏa này, nếu thấy ta không phải đối thủ của nó, các người liền nhanh chóng chạy đi, chạy càng xa càng tốt, không cần lo lắng cho ta. Liền tính đánh không lại nó, nhưng vẫn là có thể chạy trốn. Được, người hãy cẩn thận. Cẩu Yêu gật gật đầu. Giây tiếp theo, Lâm Long hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy dựng lên, không có do dự, lập tức dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công. Thân thể cấp tốc biến lớn, nháy mắt trở thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, lặng lặng đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa núi lớn, đem ánh mặt trời đều che đậy. Ở chỗ Lâm Long đứng, trực tiếp trở thành đêm tối. Vốn dĩ dị tộc cùng với tiên tộc đang đại chiến, liền sôi nổi ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Long. Cường giả dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới ở nơi nào? Lâm Long ta đã tới, không phải muốn giết ta sao? Còn không ra tay? Lâm Long hét lớn một tiếng, nâng lên chân phải thật lớn, đối với chỗ có nhiều thành viên dị tộc nhất một chân dẫm xuống dưới. Ầm vang một tiếng, một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, tốc độ cực nhanh, một chân dẫm chết trên vạn dị tộc. Đây là chỗ tốt của thân thể to lớn, hơn nữa thân thể hắn cường đại, thành viên dị tộc căn bản không phải đối thủ của Lâm Long. Hổ Tinh đang ăn đùi tiên nhân, cảm nhận được khí tức của Lâm Long, nháy mắt đem đùi ném xuống, xông thẳng lên tận trời, ở trên cao nhìn chăm chăm vào Lâm Long. Người chính là Lâm Long sao? Hổ Tinh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Vốn tưởng rằng Lâm Long thực dễ đối phó, dù sao cũng là thiên tiên tại tầng trời thứ 3, liền tính đột phá cũng bất quá chỉ là nguyên tiên sơ kỳ. Hiện tại vừa thấy, tựa hồ không chỉ có thực lực nguyên tiên sơ kỳ, thân thể này cũng quá mạnh mẽ, quả thực thật là đáng sợ. Mấu chốt là gia hỏa này lại biết pháp thuật thiên tượng địa thần công, đây chính là dùng võ nhập đạo, hắn vậy mà có thể thi triển võ kỹ. Kỳ thật pháp thuật thiên tượng địa thần công cũng là ở trên đường tới Lâm Long mới nghĩ đến, trước kia đã bị hắn quên đi. Pháp thuật thiên tượng địa thần công cùng với thân thể cường đại, lại sử dụng thần ma cửu chuyển, quét ngang tầng trời thứ 4 không có địch thủ. Nếu Hổ Tinh không phải rất lợi hại, chắc chắn sẽ bị Lâm Long nghiền áp. Bằng không Lâm Long cũng không dám đi tìm chết, rốt cuộc không có nắm chắc, Lâm Long làm sao dám xuất hiện. Không sai, ngươi chính là dị tộc từ tầng trời thứ 5 xuống dưới sao? Ở tầng trời thứ 5 ngươi chỉ là con kiến, đi vào tầng trời thứ 4 vẫn chỉ là con kiến. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, căn bản một kích bất kham. Lâm Long đầy mặt khinh thường nhìn Hổ Tinh nói, hắn chính là đang cố ý chọc giận Hổ Tinh, sau đó nhìn xem thực lực chân chính của Hổ Tinh. Tính tình của Hổ vốn dĩ liền hung dữ, nào chịu đựng được Lâm Long chọc giận, lập tức mày nhăn lại, hét lớn một tiếng tìm chết. Đôi tay thanh trảo bay thẳng đến Lâm Long chộp tới. Thân thể hắn rất nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, uy lực công kích cực lớn. Ngay sau đó, Lâm Long đều không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy ngực có một trận đau đớn truyền đến, thậm chí còn có một trận cuồng phong từ trong thân thể thổi qua. Cúi đầu vừa thấy, thân thể mạnh mẽ thế nhưng trực tiếp bị Hổ Tinh xuyên qua, thậm chí trái tim đều bị móc ra. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng chỉ có như thế. Chiều mãnh hổ trộm tim này của ta như thế nào, xem ngươi có chết hay không. Còn nói kỳ tài nghịch thiên, đúng là phế vật. Giết ngươi rồi lại giết đồng bạn của ngươi, chờ ta trở về nhất định sẽ được khen thưởng phong phú, nói không chừng còn sẽ được tộc trưởng trọng dụng. Hổ Tinh nhìn trái tim trong tay chính mình, đầy mặt khinh thường nói, trên mặt thậm chí trồi lên một tia tươi cười đắc ý, thật giống như nó thật sự đã được khen ngợi phong phú. Hổ Tinh không có tiếp tục công kích Lâm Long, trái tim đều đã bị móc ra, Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lâm Long đích xác sẽ chết, nhưng Lâm Long không thể theo lẽ thường tới đối đãi. Lực khôi phục biến thái trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, trái tim cũng một lần nữa được tái tạo. Thời gian một cái hô hấp, trừ bỏ chiếc quần áo có vết máu, không nhìn ra được bộ dáng Lâm Long đã từng chịu trọng thương. Cái này sao có thể? Đồng tử Hổ Tinh co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Đây quả thực không hợp với lẽ thường, liền tính Lâm Long nghịch thiên, trái tim đều bị móc ra rồi, vì sao sẽ không chết? thậm chí còn một lần nữa được tái tạo lại. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Muốn đạt tới loại cảnh giới này, liền tính là tiên đế cũng đều không thể. Ở vũ trụ này liền không ai có thể đạt tới bất tử bất diệt. Tiểu tử, người thi triển yêu thuật gì vậy mà có thể một lần nữa sinh trưởng ra trái tim, làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại? Hồ Tinh thật mau bình tĩnh lại tâm thần, nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc hỏi. Ha ha, ngươi là kẻ ngốc à? Ta sẽ nói cho ngươi sao? Vừa rồi là ta đã xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Nhưng nếu ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này, ta lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hôm nay sẽ khiến cho ngươi chứng kiến lực lượng cơ thể cường đại là như thế nào. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu chuyển, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, bao gồm cả phản ứng và tốc độ. Thi triển thần ma cửu chuyển, Lâm Long cảm giác thân thể không hề cồng kềnh, thậm chí trở nên thường linh hoạt. Không có do dự, thân thể chợt lóe, tốc độ tăng lên 200 lần, trong chớp mắt liền đi vào trước người Hồ Tinh. Tốc độ đột nhiên trở nên thật nhanh, lực phòng ngự, uy lực, chỉnh thể thực lực phảng phất đều gia tăng gấp vài trăm lần. Quả nhiên không hổ là kỳ tài nghịch thiên, trách không được tộc trưởng đối với người coi trọng như vậy. Hôm nay không giết người, để người trưởng thành lên sẽ là hậu hoạn. Hồ Tinh cũng không yếu, trong chớp nhoáng, tâm niệm vừa động, thân thể chợt lóe, phía sau mông đột nhiên lộ ra một cái đuôi to lớn hữu lực, đồng thời cái đuôi to lớn đảo qua đối với thân thể Lâm Long. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, nhanh chóng tránh né, nhưng thân thể quá lớn, tốc độ Hồ Tinh cũng thực mau, trực tiếp bị đánh trúng hai chân. Cái đuôi quấn quanh hai chân của Lâm Long, ngay sau đó Hồ Tinh dùng sức vung tới trên mặt đất. Quanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị ngã xuống đất. Đại điện lập tức chấn động, cát bay đá chảnh, cuồng phong gào thét, mặt đất liền xuất hiện một cái hố cực lớn. Thân thể khổng lồ của Lâm Long ở trong cái hố phảng phất giống như con kiến, xung quanh bất luận là tiên tộc hay là dị tộc đều đã chịu lan đến, tử vong vô số. Đây là chiến đấu của cường giả, bọn họ căn bản không có thực lực nhúng tay vào. Yếu như vậy sao? Còn dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Tuy rằng ta ở tầng trời thứ 5 là con kiến, nhưng ở tầng trời thứ 4 ta chính là vô địch. Người rất lợi hại, nhưng như vậy thì như thế nào? Chênh lệch giữa một tầng cảnh giới chính là một cái lệch trời không thể vượt qua. Hồ Tinh nhìn Lâm Long bị một kích của chính mình đánh ngã xuống nền đất, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ở nó xem ra, Lâm Long còn xa không phải đối thủ của nó. Hồ Tinh lập tức khom lưng, hai mắt nhìn thẳng vào Lâm Long ở trong hố lớn. Ngay sau đó trước mắt hiện lên một đạo hắc quang, thân thể phát ra một cỗ yêu khí xông thẳng tận trời. Một tiếng hổ gầm rung trời, Hồ Tinh trực tiếp hóa thành bản thể, thập phần khổng lồ sặc sỡ, làm người cảm thấy lông tơ dựng lên. Giây tiếp theo, vèo một tiếng, Hồ Tinh hóa thành một đạo hắc tuyến, vốn dĩ cái hố nằm sâu ở dưới mặt đất, lại lần nữa bị chìm sâu hơn, thậm chí xuất hiện dung nham. Hiện trường cát bay đá chảy, hoàn toàn thấy không rõ tình huống như thế nào, đại địa chấn động, làm vô số tiên nhân cùng với dị tộc đồng thời bay đến không trung. Một cỗ khí lãng vô hình tựa như sóng biển cuốn tới, khuếch tán về bốn phương tám hướng, trực tiếp xông bay dị tộc cùng với tiên nhân ở khoảng cách gần. Loại cường độ chiến đấu này bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Cái này chính là thường lực của cường giả từ tầng trời thứ 5 sao? Trưởng môn Mao Sơn đã khôi phục thương thế, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Nếu đổi làm hắn, giờ phút này đã chết. Cũng không biết thân thể tên thiếu niên nghịch thiên kia có việc gì hay không, tồn tại lợi hại như vậy, tại sao phía trước không có gặp qua? Quả nhiên loạn thế xuất anh hùng, người nào cũng đều có, chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn. Lâm huynh, Lâm Long. Nhìn thấy Lâm Long lại lần nữa bị Hổ Tinh công kích, thậm chí mặt đất toa ra dung nham, Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu trực tiếp nhảy dựng lên, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Ngay cả dung nham đều đánh ra tới, một kích vừa rồi kia có bao nhiêu lợi hại đây? Ít nhất có thể chứng minh Hổ Tinh đã trực tiếp đem Lâm Long đánh sâu tới dưới nền đất 10 vạn mét, thậm chí khả năng càng sâu hơn. Hơn nữa Hổ Tinh cường đại như vậy, khả năng Lâm Long lành ít dữ nhiều. Liên tính thân thể mạnh, nhưng đối mặt lực lượng cường đại cũng tựa như một tờ giấy trắng, dễ dàng liền bị xé rách. Thì ra hai người các người cũng ở chỗ này, vừa lúc tránh cho ta đi tìm các người. Đúng lúc này, Hổ Tinh đột nhiên xuất hiện ở phía sau Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu. Khoảng cách mấy chục vạn mét đối với nó mà nói căn bản không coi là khoảng cách, chớp mắt là có thể đến. Nghe được Hổ Tinh nói, Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ xong đời. Bọn họ không phải Lâm Long, một kích của Hổ Tinh liền đủ để bọn họ hồn phi phách tán. Hổ Tinh cũng không có do dự, dùng sức đưa ra chân trước tựa như lưỡi dao sắc bén, đột nhiên chụp tới cổ Bác Văn và Cẩu Yêu. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, thời gian mấy cái hô hấp liền đi vào phía sau hai người, không lưu tình chút nào đối với đầu của hai người chụp xuống. Nhưng mà đúng lúc này, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hổ Tinh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên một tòa núi lớn cách xa vạn dặm. Ầm vang một tiếng, theo núi lớn đổ sập, xung quanh trực tiếp trở thành một mảnh phế tích. Núi lớn ngạo nghễ sừng sững ở trong thiên địa đã không còn nữa. Lâm Long vô cùng chật vật, trực tiếp đứng ở phía sau Cổ Băng Văn và Cẩu Yêu, trên mặt tràn đầy lệ khí, trên người có một cỗ sát khí cường đại xông thẳng tận trời. Thời điểm vừa rồi hắn bị Hổ Tinh đánh tới dưới nền đất, trong đầu bị chấn động, làm hắn hình thành choáng váng trong thời gian ngắn ngủi. Ngay sau đó Hổ Tinh lại phát động công kích, trực tiếp đem hắn đánh vào trong dung nham, nhiệt độ cực nóng trên vạn độ C làm cho hắn có loại cảm giác bị xuống chảo dầu. Cũng may Hổ Tinh cho rằng hắn chết chắc rồi. Vừa lúc Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu xuất hiện, nó liền chạy tới đánh chết hai người, cho Lâm Long cơ hội ra tới. Nếu như Hổ Tinh vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, liền tính thân thể Lâm Long cường đại cũng chịu không nổi dung nham bỏng cháy. Dung nham ở tiên giới cùng với dung nham ở địa cầu bất đồng, nhiệt độ cao hơn rất nhiều, liền tính là tiên đế cũng chịu không nổi, rơi vào dung nham cũng chỉ có chết. Giờ phút này hình thể Lâm Long đã trở lại giống như người bình thường. Sau khi thu nhỏ lại, thực lực Lâm Long bạo trướng, các phương diện thực lực ít nhất tăng lên thêm 100 lần nữa, thêm vào chính là 300 lần. Thực lực tăng lên 300 lần, muốn đánh chết Hổ Tinh thực dễ dàng. Một kích vừa rồi kia Lâm Long chỉ dùng 30% lực đạo, làm cho Hổ Tinh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lâm huynh, người không có việc gì chứ? Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, sắc mặt của Bác Văn vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Ta sao có thể chết? Vừa rồi là ta sơ suất, Hổ Tinh cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ta, bất quá hiện tại nó còn xa không phải đối thủ của ta. Lâm Long đầy mặt tự tin nói, bằng vào thực lực của hắn giờ phút này, còn có lực khôi phục biến thái, hoàn toàn có thể chống lại tiên nhân kim tiên trung kỳ. Một con Hổ Tinh có thể so với kim tiên sơ kỳ, với hắn mà nói không đáng sợ. Một chút Lâm Long đã thăm dò thực lực của Hổ Tinh, bằng không cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Lâm Long, hiện tại thực lực ngươi thật mạnh. Cẩu Yêu đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, nó cảm giác Lâm Long thư thần bí, gầm mạnh hóa mạnh, vĩnh viễn không thấy rõ Lâm Long rốt cuộc cường đại đến mức nào. Loại người này thật sự là đáng sợ. Cẩu Yêu hiện tại thực may mắn vì đã đi theo Lâm Long. Nếu đi theo Lâm Long đều không thể làm ra một phen sự nghiệp lớn, vậy thì nó cũng quá phế vật. Vừa rồi ta không phải cũng rất mạnh sao? Chẳng qua thân thể quá lớn, tuy rằng tốc độ cũng thực mau, nhưng cùng Hổ Tinh mà so sánh liền chậm hơn không ít. Hiện tại ta đem thân thể thu nhỏ lại, Hổ Tinh căn bản không phải đối thủ của ta. Nói tới đây, Hổ Tinh cũng từ trong phế tích bỏ ra tới, cả người vô cùng chật vật. Nó ngơ ngác nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy vẻ khó hiểu, đại khái đang suy nghĩ, Lâm Long không phải rơi vào trong dung nham rồi sao? Tại sao còn có thể tồn tại ra tới? Tiểu lão hổ, vừa rồi không phải ngươi từng yêu bước sao? Ta nói rồi, tầng trời thứ 5 là con kiến, đi vào tầng trời thứ 4 vẫn chỉ là con kiến. Lâm Long nhìn Hổ Tinh bò ra tới, đầy mặt đạm nhiên nói. Vừa rồi là ta bất cẩn. Hổ Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn sát khí tận trời trên thân thể Lâm Long, còn có khí tức cường đại phát ra. Nó nhìn quanh bốn phía, lập tức trực tiếp thét dài một tiếng, đột nhiên nhào về phía Lâm Long, làm cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Trên người hắn mang theo khí tức cường đại như vậy, Hổ Tinh còn dám công kích hắn, đấy không phải là tìm chết sao? Thế nhưng thời điểm Hổ Tinh bổ nhào vào một nửa, lập tức quay đầu liền chạy. Lâm Long, xem như ngươi lợi hại, ta không thu thập được ngươi, nhưng sẽ có cường giả di tộc thu thập ngươi. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Hổ Tinh, ngăn lại đường đi của Hổ Tinh. Tốc độ này thật giống như dịch chuyển tức thời. Vốn dĩ tốc độ Lâm Long liền đã nhanh, dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công cùng với thần ma cửu chuyển, thân thể cùng với tốc độ trực tiếp tăng lên khoảng 300 lần. Tốc độ nhanh đến mức thời điểm vừa rồi Lâm Long phi hành đều cảm giác kình phong thổi vào gương mặt sinh đau, lấy thân thể hắn đều cảm giác thấy đau, đổi làm tiên nhân khác trực tiếp đã bị cơn gió do phi hành sinh ra thổi chết.